Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, phong lão đầu người thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, lão đại ca, trên không trung chiến lực, hải kỳ tộc 9 người, nghe được thanh âm quen thuộc, cái này chính là bế quan trong, hải kỳ tộc đệ nhất cường giả. Cũng là của bọn họ đại ca, Kỳ Hiên, toàn bộ hải kỳ tộc, chân chính người nắm quyền, thực lực đã bước vào đến tử huyền cảnh. Tử huyền cảnh thực lực, đã không phải là bọn họ có thể so sánh. Bây giờ ra tay một cái, vậy uy áp trong, trực tiếp để cho dịch tiểu phi trên không trung ổn định không được bóng người. Rơi xuống, bất quá dịch tiểu phi cũng không có rơi xuống nhập biển. Mà là ở mặt biển trên 5 mét chỗ, đứng ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía ở trên bầu trời cao người xuất hiện. Đúng như dự đoán, là hải kỳ tộc người. Trong hải kỳ tộc hôm nay có 10 vị lão tổ tông. Người cuối cùng kia, mới là hải kỳ tộc dựa vào chỗ, mà mới vừa rồi ngón này. Rất là tùy ý, nhưng dịch tiểu phi có thể cảm nhận được vậy một phần mạnh mẽ. Bất quá đối phương từ đầu đến cuối không có toát ra ý định giết người. Nhưng bỏ mặc như thế nào, dịch tiểu phi vào lúc này cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Dẫu sao một vị tử huyền cảnh mạnh mẽ, trị giá phải cẩn thận đối đãi. Trên hải đảo, Nhan Như Ngọc các người, lòng không khỏi nắm chặt, Long Khiếu sắc mặt khó khăn xem, cái này người xuất hiện. Chính là Long Tổ hỏi dò tin tức trong, biết được Kỳ Hiên thực lực, đã không có ở đây sinh huyền cảnh tầng thứ này, đã tiến vào cường đại tử huyền cảnh, lần này thì thật phiền toái, phải nói dịch tiểu phi có thể đối địch hải kỳ tộc. 9 vị sinh huyền cảnh, nhưng đối mặt tử huyền cảnh, thì hoàn toàn không phải cùng cái khái niệm, người phía dưới, cũng là lẳng lặng nhìn. Tình huống bây giờ không ngừng thay đổi, đều không cách nào dự liệu sẽ lấy như thế nào thế cục thu tràng. Bất quá từ tình huống trước mắt tới xem, đối với Long Vương dịch tiểu phi mà nói, đây tuyệt đối là bất lợi. Bầu trời trong, Kỳ Hiên hiển nhiên là đang hỏi tình huống, mà 9 người ở Kỳ Hiên trước mặt, đối với chuyện hôm nay tình, cũng không dám giấu giếm, dẫu sao chuyện này. Là có hạng mục cùng thấy, bọn họ muốn nói rồi nói láo, lão đại ca trách tội xuống, bọn họ cũng muốn ăn đau khổ, đối phương không ra tay, dịch tiểu phi dĩ nhiên cũng sẽ không động, chẳng qua là chỉ trong chốc lát, ở hải không trên, thuộc về Kỳ Động Tân cả người lại có thể bị đá xuống. Mà đây xuất thủ chính là Kỳ Hiên, một cước này lực đạo, vẫn là uy lực. Đủ đem Kỳ Động Tân đá ra bị thương nặng. Mà đối với như vậy tình huống, dịch tiểu phi đôi mắt lấp lánh có thần. Bởi vì giờ khắc này thuộc về Kỳ Hiên cả người. Chạy về phía dịch tiểu phi. Một hồi, liền xuất hiện ở khoảng cách dịch tiểu phi 3 mét địa phương xa. Ở mặt biển trên, Lâm không đứng. Chuyện này trước, ta cũng không biết là ta hải kỳ tộc sai. Kỳ Động Tân ta sẽ nghiêm túc xử lý. Còn như bị làm hại Lý gia, ta hải kỳ tộc sẽ bồi thường. Đổi thả người cũng sẽ thả. Kỳ Hiên nhìn dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói. Chỉ như vậy sao? Dịch tiểu phi nhìn Kỳ Hiên cũng không có vẻ kiêng kỵ, ngược lại là lấy bình đẳng tư thái còn mở miệng. Chẳng lẽ cái này còn không đủ? Ngươi muốn phải như thế nào? Kỳ Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm dịch tiểu phi, không biết dịch tiểu phi có cái gì dự định, nợ máu trả bằng máu. Biết rõ bọn ta hôm nay là từ hợp tác, thế nhưng Kỳ Động Tân còn làm ra như vậy sự việc. Ngươi nói gì? Kỳ Hiên đều đã mình nghe lầm, trong con mắt đã không áp chế được lửa giận của mình. Vuốt ve mình cằm râu dài bạc trắng, ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Có một số việc, ta cũng không phải là không biết, mà là ta biết nhiều, mới dám làm như vậy. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Bây giờ hai bên nói chuyện, chỉ có hai người biết được. Người ngoài căn bản không cách nào theo dõi. Chỉ sợ là vậy, tinh thần lực tấn công tới đều bị bài xích đi ra ngoài. Ngươi làm sao biết? Kỳ Hiên biết có phiền toái. Dịch Tiểu Phi như vậy biểu hiện, để cho hắn có lo âu. Đã gặp mặt, Dịch Tiểu Phi dường dưng mở miệng nói. Đã gặp mặt, liền cái này bốn chữ, để cho Kỳ Hiên rõ ràng. Chuyện hôm nay tình thật vẫn khó mà xử lý. Hạo Nhiên tiền bối, tiếp xúc người là ta, mà không phải là bọn họ. Hôm nay trong Ma Uyên, không hề thiếu đã đi rồi đi ra. Bây giờ lại là cần người làm lúc này, chẳng lẽ ngươi lại không thể cho ta Kỳ Hiên một cái mặt mũi? Sao? Hắn Kỳ Động Tân muốn giết ma đồ, ta Dịch Tiểu Phi tới chém. Chuyện hôm nay tình, tất cả mọi người đều có thể thả qua. Hắn Kỳ Động Tân phải chết. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Ở một năm trước, mình đã gặp được Phong lão đầu. Cũng biết Ma Uyên rất nhiều sự việc, lại là biết liên quan tới hải ngoại dị tộc trong Phong lão đầu nắm trong tay. Thực lực tuyệt đối, có thực lực tuyệt đối mới có thể để cho hải ngoại dị tộc ngoan ngoãn nghe lời. Dĩ nhiên hải ngoại dị tộc trong cũng tồn tại cường đại tồn tại, vậy được gọi hô là thời đại tàn đảng. Cũng ở đây Ma Uyên khu vực, bằng vào vậy một phần thực lực cường đại trấn áp, không cách nào thỏa hiệp. Cái này làm cho Kỳ Hiên thở dài một cái. Dịch Tiểu Phi sau lưng có quỷ Hạo Nhiên, cái này kinh khủng tồn tại, đây là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Sự việc liên quan tới quỷ cuồn cuộn, sự việc những người khác cũng không biết. Bất quá hắn cũng nhắc nhở qua, không được ở đi giết lục người Hoa Hạ. Chẳng qua là Kỳ Động Tân lại có thể không có nghe lọt. Chuyện này đi qua cũng liền đi qua, nhưng bây giờ bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, chuyện này cũng sẽ không như vậy đơn giản kết thúc. Xem ra đã không có chỗ trống thương lượng. Bất quá hôm nay chính là Kỳ Động Tân 700 tuổi sinh nhật. Hôm nay sau này, không cần ngươi để chấm dứt. Bản lão tổ tự tay đưa hắn lên đường, cho ngươi một câu trả lời. Kỳ Hiên lên tiếng, giết một vị sinh huyền cảnh, vẫn là bản tổ trong cường giả. Hắn cũng sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi động thủ. Muốn giết cũng là hắn tới xử lý. Bất quá hết thảy các thứ này đều là không có biện pháp. Muốn để cho Dịch Tiểu Phi bỏ qua chuyện này, hắn chỉ có thể làm như vậy. Kỳ Hiên lão tổ, hy vọng ngươi có thể làm được. Cũng coi là cho vậy lý ra một câu trả lời. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Tự giết, vẫn là Kỳ Hiên lão tổ giết, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu vẫn là Kỳ Động Tân người này phải chết. Dẫu sao lý ra người bị chết chỉ biết nhiều hơn, cái này là không cách nào bù đắp. Cái này Kỳ Động Tân chết, coi như là cho lý ra một câu trả lời hài lòng. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền trở về trên hải đảo. Hơn nữa cái này sau khi giao thủ, không cần thiết ở tham gia cái này sinh nhật. Dịch Tiểu Phi phải dẫn lý ra cô gái kia rời đi. Giống nhau, hải kỳ tộc muốn thả nhốt trong lý ra người. Đối với Dịch Tiểu Phi đám người rời đi, tại chỗ rất nhiều người đều không cách nào hiểu. Chỉ như vậy rời đi, tò mò nhất vẫn là đàm luận sự việc. Hải kỳ tộc đệ nhất cường giả, Kỳ Hiên lão tổ, rốt cuộc cùng Dịch Tiểu Phi nói cái gì? Lão đại ca, chỉ như vậy để cho hắn đi rồi chưa? Vậy ta hải kỳ tộc mặt mũi đây? Ta, bị thương dưới, bị Kỳ Hiên đá một cước. Hôm nay miệng đầy máu tươi Kỳ Động Tân, tương đối không phục, chỉ là nói đến một nửa, liền bị Kỳ Hiên cắt đứt lời nói. Đây là ngươi cái cuối cùng sinh nhật, thật tốt quá, không có sau đó. Những lời này, để cho Kỳ Động Tân con ngươi co rúm một cái, cả trái tim cũng băng nghiêm túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.